Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 415, bắt lấy. Làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm 24. Nguyên Thần Phi cho ra tin tức nắm Phi Ly Đại Tế Ti giật nảy mình. Không tiếc đại giới cũng phải bắt cho được hắn. Ta biết, Đại Tế Ti... Bất quá cái kia chỉ sợ cần cao hơn nữa quyền hạn. Ngươi nói cái gì? Điều đó không có khả năng. Ngươi đã là năm cấp quyền hạn. Phi Ly Đại Tế Ti hẹp hòi không chỉ thể hiện tại tiền tài phương diện, đồng dạng thể hiện tại quyền hạn lên. Này có lẽ là bởi vì Nguyên Thần Phi nhân tộc quan hệ, khiến cho hắn tiên thiên khó mà tín nhiệm. Mặc dù có chư thần nhiệm vụ, cũng không có khả năng chân chính yên tâm. Dù sao chư thần nha, vì niềm vui thú mà triển khai trò chơi, ai biết bọn hắn sẽ náo cái gì yêu thiêu thân. Làm chư thần trò chơi người chơi già dặn kinh nghiệm, Phi Ly rất rõ ràng, trên đời này nhất không thể tín nhiệm liền là chư thần. Thế nhưng Ma Cơ Tháp lại là cấp 6 quyền hạn mới địa phương có thể đi. Ma Cơ Tháp, ngươi nói Ma Cơ Tháp, ngươi cho là hắn sẽ đi chỗ đó? Ma Cơ Tháp là địa tinh tộc nghiên cứu cùng sinh tồn ma năng cơ giáp địa phương. Nếu như nói bay chàng là địa tinh tộc trọng yếu trên không lực lượng, như vậy ma năng cơ giáp liền là địa tinh tộc dựa vào hoành hành ỷ vào. Hắn tầm quan trọng thậm chí mạnh hơn tàu bay, mà vô luận là ma năng cơ giáp vẫn là tàu bay, cũng phải cần trung ương điều hành. Nếu như tên nhân loại này luyện kim sư xâm lấn Ma Cơ Tháp, hoàn toàn chính xác khả năng cho địa tinh tộc mang đến thảm đả kích nặng. Cho nên Nguyên Thần Phi phân tích đối phương sẽ đi Ma Cơ Tháp, thật đúng là vô cùng có đạo lý sự tình. Nếu như ta tăng lên quyền hạn của ngươi, ngươi có thể bắt lấy hắn sao? Phi Ly trầm giọng hỏi. Phi Ly Đại Tế Ti, ta đã chịu đủ ngươi không tín nhiệm. Đây là ta một lần cuối cùng chủ động giúp ngươi. Nếu như ngươi y nguyên dạng này, như vậy ta chọn yên lặng. Phi Ly trầm mặc một chút, rốt cuộc nói, tốt, cho ngươi cấp 6 quyền hạn, cho ngươi thêm tăng số người 2 cái đặc chủng chiến đội. Ta không cần đặc chủng tác chiến đội, ta chỉ cần các ngươi nắm mấy đài có thể phóng thích không gian quấy nhiễu thiết bị đưa đến Ma Cơ Tháp là có thể. Còn có, nếu như ta bắt lấy hắn, trên người hắn tất cả mọi thứ, tất cả thuộc về ta. Có khả năng, Phi Ly Đại Tế Ti cuối cùng dứt khoát dâng lên. Ma Cơ Tháp, trong phòng lái, địa tinh đại sư áp đi không nhịn được nói. Nơi này phòng ngự hết sức nghiêm mật, ta không cho rằng cái tên kia có thể xâm lấn nơi này. Ta kiến nghị các ngươi vẫn là mau mau rời đi chỗ này. Không nên quấy rầy công việc của ta. Abdi là địa tinh tộc ma năng cơ giáp sáng tạo giả một trong. Dùng thân phận địa vị của hắn, coi như là Phi Ly Đại Tế Ti đều không để vào mắt. Bất quá Nguyên Thần Phi rõ ràng không thèm để ý thân phận của hắn danh vọng. Hắn chắp hai tay sau lưng lạnh nhạt nói, ngươi quá nhỏ xem đối thủ của chúng ta. Ta thừa nhận địa tinh tộc ma năng cơ giới có rất mạnh sức chiến đấu, nhưng là của các ngươi điện tử chiến trình độ rõ ràng không được tốt lắm. Điện tử chiến, Abdi rõ ràng không hiểu. Một loại căn cứ vào Internet tin tức công trình tồn tại chiến thuật, thông qua lưới điện tử kết nối tất cả thiết bị, cũng có thể tiến hành xâm lấn. Nguyên Thần Phi liền điện tử chiến nguyên lý giải thích một chút. Ma năng khoa học kỹ thuật không có này loại Internet. Trên thực tế, các ngươi có. Nguyên Thần Phi chỉ phía trên một máy tính. Ta không biết các ngươi là từ đâu lấy được những thiết bị này. Bất quá rõ ràng các ngươi còn không có chân chính lý giải bọn chúng sử dụng phương thức. Này chút máy tính có khả năng lẫn nhau kết nối, khiến cho bên ngoài cũng có thể tiếp vào, thậm chí cưỡng ép tiếp quản nơi này chỉ huy. Cho các ngươi này chút máy vi tính người, không có nói cho các ngươi biết này chút sao? Abdi sắc mặt đại biến, còn có loại sự tình này. Hắn quả nhiên không biết, bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, địa tinh tộc đạt được bộ phận địa cầu khoa học kỹ thuật, cũng đem hắn kết hợp tự thân khoa học kỹ thuật tiến hành sử dụng. Sự thật chứng minh loại thiết bị này hoàn toàn chính xác dùng rất tốt. Mạnh mẽ tính toán năng lực, tinh chuẩn tin tức truyền lại, khiến cho bọn hắn đối ma năng cơ giáp khống chế chỉ huy đạt đến một cái mới độ cao. Lại không nghĩ rằng những thiết bị này lại còn có thể bị người theo bên ngoài xâm lấn. Đúng lúc này, một đài khống chế thiết bị phát ra tích tích tiếng cảnh báo. Một tên thao túng địa tinh hoảng sợ nói, tin tức đang bị đọc đến. Nguyên thần phi bước nhanh đi tới, nhìn một chút, nó bị tiếp quản, làm sao làm được? Áp đi phải hỏi, xâm lấn cơ chạm, liền là tín hiệu truyền thâu điểm, liền có thể làm được. Lập tức gãy mất hết thảy bên ngoài kết nối. Áp đi kêu to, hắn mặc dù không hiểu tin tức chiến, nhưng chỉ cần biết rằng đối phương cơ bản xâm lấn nguyên lý, liền biết nên ứng đối ra sao. Nguyên thần phi ngăn cản hắn, đừng nóng vội, nhân loại kia đang ở xâm lấn. Hiện tại chính là bắt hắn thời cơ, gián đoạn kết nối sẽ để cho hắn chạy mất, nhưng hắn sẽ trộm đi liên quan tới ma năng cơ giáp hết. Thầy kiến tạo tri thức, nắm bắt được người không được sao? Nguyên thần phi khoan thai trả lời, cách nơi này gần nhất tín hiệu truyền thâu trạm điểm, người cuối cùng cũng biết ở đâu à? Đúng thế, áp đi lập tức gật đầu, mở ra cứ điểm cầu từng cái chỉ ra. Tại đây bên trong, thứ 12 quảng trường, đó phải là ở chỗ này. Nguyên thần phi đi ra ngoài, đi thôi, chúng ta đi bắt cái kia con chuột con. Nếu như áp đi hiểu một điểm internet tri thức, vậy hắn liền sẽ biết. Gần nhất tín hiệu trạm điểm cùng internet xâm lấn không có chắc chắn liên hệ. Nguyên thần phi logic căn bản không thành lập, bất quá hắn không hiểu. Nguyên thần phi là có thể thừa cơ trang bức, khi dễ ngoằn nghề quả nhiên là hết sức thoải mái một sự kiện. 12 quảng trường ngay tại ma cơ tháp phụ cận, Hàn Phi Vũ đang ở vui sướng xâm lấn hắn theo không nghĩ tới chính mình vậy mà còn có cơ hội làm một cái dị giới hacker. Mặc dù hắn tại trở thành luyện kim sư trước liền hiểu một điểm hacker tri thức, nhưng hắn dù sao không phải chuyên nghiệp. Cùng chân chính đỉnh tiêm hacker so ra còn kém xa. Chống đỡ hắn thuận lợi xâm lấn không phải hắn hacker kỹ thuật, mà là lại chút địa tinh tộc đối máy tính tri thức hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn sẽ chỉ cơ sở nhất ứng dụng, cũng không chân chính hiểu hắn nguyên lý. Này tương đương với hoàn toàn không đề phòng, download tri thức trực tiếp tiến vào cắm ở trên máy vi tính u trong mâm. Đáng tiếc download tốc độ không tính quá nhanh, địa tinh tộc internet truyền thâu tốc độ chỉ có đáng thương 3 cái G. Cho bọn hắn những thiết bị này người khẳng định là dùng kém nhất đối phó việc xấu. Cái này khiến Hàn Phi Vũ có chút phàn nàn, cũng may thanh tiến độ tốc độ tăng lên cũng tạm được. Đã đến 70%, nhanh lên một chút, lại nhanh lên một chút, Hàn Phi Vũ thúc giục. Tiểu Ngân làm cái ta cũng không có cách nào biểu thị. Nó có khả năng xâm lấn hệ thống cưỡng ép tiếp quản. Thế nhưng đối tăng lên download tốc độ vấn đề này, liền không thuộc về năng lực của nó phạm vi. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên dồn dập tiếng cảnh báo. Số lớn địa tinh đang ở vây tới, đem cả con đường khu vây chặt đến không lọt một giọt nước. Bao vây quảng trường. Hết thảy địa tinh toàn bộ mang đi, đi tới thẩm phán thất tiếp nhận thẩm phán chi quang xem kỹ. Có dám tự tiện rời đi người, giết, bên ngoài đã truyền đến nguyên thần phi rõ ràng thanh âm. Ta đi, nhanh như vậy, Hàn Phi Vũ nhìn thoáng qua bên ngoài, đám địa tinh đang ở xông vào mỗi một hộ địa tinh trong nhà. Hoàn toàn mặc kệ đối phương là ai, có một cái là một cái. Toàn bộ mang đi, Hàn Phi Vũ biết thời gian đã không nhiều lắm. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một đài lừa gạt ma tượng. Cái kia ma tượng đang là hắn mặt mũi của mình. Thanh tiến độ còn tại một chút tăng lên. đã lên tới 80%. Đám địa tinh tìm tòi tốc độ rất nhanh. Bọn hắn cũng không phải từng nhà tra tìm, mà là một nhóm lớn địa tinh đồng thời tiến vào, cấp tốc mang đi một nhóm địa tinh về sau, lại tiến vào đám tiếp theo khu vực. Xem bộ dạng này, lại đến một đợt thì đến nhà cửa. Chuẩn bị, Hàn Phi Vũ đối lừa gạt ma tượng nói, bộ kia lừa gạt ma tượng đã đi ra cửa đi, tìm nơi hẻo lánh ngồi xổm tốt, tiến độ tăng lên tới 90%. Tuần phòng đội lúc này cũng cuối cùng tới gần, chưa tiến vào, chỉ thấy một bóng người lao ra, tốc độ cao hướng đường phố bên ngoài chạy đi, tìm được, hết thảy địa tinh đồng thời hô to gọi nhỏ, dồn dập hướng ma tượng đuổi theo. Sau đó là nguyên thần phi bình tĩnh thanh âm, du hiệp đuổi theo là có thể, thành viên khác tiếp tục tìm tòi, không nên bị chuyển di ánh mắt, vậy rất có thể là cái mục tiêu giả, phi ca ngươi quá độc ác, Hàn Phi Vũ lầm bầm một câu, tiến độ đến 95%, mấy tên địa tinh bắt đầu trở về tiếp tục tìm tòi, xem nhìn thời gian đã không nhiều. Hàn Phi Vũ khẽ cắn răng, lấy ra bình bảo liệt dược tề đột nhiên hướng cổng ném đi. Đột nhiên xuất hiện nổ tung nhường hết thảy địa tinh đồng thời cẩn thận. Nguyên thần Phi thừa cơ nói, quả nhiên, thật mục tiêu còn ở lại chỗ này mà. Bao vây này hai tòa nhà phòng ở. Số lớn địa tinh tuôn đi qua, mấy đài ma năng cơ giáp càng đem họng pháo nhắm ngay. Ra đi. Chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, tha cho ngươi khỏi chết. Hàn Phi Vũ quyết định chắc chắn. Hô, Nguyên Thần Phi, là ngươi cái này hỗn đản. Ngươi mơ tưởng bắt được ta. Ngươi chỗ ỉ lại, là truyền tống chi quang vẫn là truyền tống luyện kim trận. Nguyên Thần Phi cười nói. Bất quá đáng tiếc a, ngay tại vừa rồi, ta đã nhường 4 đài không gian quấy nhiễu khí cụ đồng thời phát động. Ngươi bây giờ truyền tống không đi ra, mặc dù biết kết quả, Hàn Phi Vũ vẫn là mắng một câu, xem như ngươi lợi hại. Hàn Phi Vũ kêu lên, được, a, ta đầu hàng, ngươi cam đoan không giết ta. Ngươi tồn tại đối nhiệm vụ của ta có trợ giúp, cũng đối địa tinh tộc có trợ giúp. Nguyên Thần Phi trả lời, ta đếm tới 3, ngươi ra tới, ta cam đoan ngươi không có việc gì. Đếm tới 10 được hay không a? Nguyên Thần Phi nhíu nhíu mày. Tiểu tử này làm cái gì? Chẳng lẽ còn không có download tốt? Hắn không có nghĩ tới chỗ này truyền thâu tốc độ chậm. Bất quá vẫn là nghe được Hàn Phi Vũ cần thời gian. Thế là hắn gật gật đầu. Tốt, vậy liền đếm tới 10. 10, 9, hắn tính ra rất chậm. Khi hắn đếm tới 4 thời điểm, Hàn Phi Vũ cuối cùng ra tới. Được rồi, ta đầu hàng. Cao giơ hai tay, Nguyên Thần Phi mỉm cười. Đã một cái bước xa tiến lên, đưa hắn chế trụ, trong lòng bàn tay mát lạnh. U bàn vào tay, thu hồi u bàn. Nguyên Thần Phi đối Aiello nói. Hiện tại có khả năng cho Đại Tế Ti hồi báo. Mục tiêu đã bị bắt được. Thuận tiện hỏi hỏi hắn. Mục tiêu của hắn như thế nào? Đại Tế Ti bên kia rất nhanh truyền đến tin tức. Nhu Hoa chạy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.